Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, chương 2491, hai đường tác chiến. Kỳ thực cũng là nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính mình, cũng cảm giác chính mình bị đánh mặt, bị cái này phong tin chiến thắng đem hắn một gương mặt mo đánh ba ba ầm ầm. Cái kia khó chịu. Hắn vừa mới còn mắng Diệp Chân vì tặc tử đến đâu. Hiện tại, Diệp Chân liền đưa tới một phong đại thắng tin chiến thắng. Trong vòng một đêm, sát ma 63 vạn nhân, còn chém giết ma tộc đạo cảnh 13 người, lại đánh tan tiếng tăm lừng lẫy thiết giáp cận vệ quân. Đây tuyệt đối là đại thắng, nhưng phần này đại thắng, đến quá không phải lúc, thậm chí nói quá khéo. Vừa nghĩ đến đây, nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong lòng liền dâng lên nồng đậm hận ý. Hắn vừa mới bị đại thủ tế bách tướng cho tại Càn Khôn trên điện một hồi trượng đánh. Còn bị mặt mắng hôn quân, cái này phong đại thắng tin chiến thắng liền đến. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu hoài nghi, đây là Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tướng thương lượng xong. Chính là vì đánh hắn mặt. Vì để hắn vị hoàng đế này khó chịu, làm một cái hoàng đế, tại chính trị phương hướng, nhân Tôn Hoàng Cơ Long là cực kỳ mẫn cảm, trong chớp mắt liền nghĩ đến lời, nếu như nói Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tương hợp làm tận lực cho hắn khó chịu, tận lực nhượng hắn xuống đài không được, như vậy bọn họ tại sao phải làm như vậy đâu, có cái gì chính trị ý đồ đâu. Bọn họ có thể đến chỗ tốt gì đâu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm một cái chính trị sinh vật. Phương hướng này năng lực vẫn là vô cùng cường đại. Trong chớp mắt liền phải ra một cái nhượng hắn một thân mồ hôi lạnh kết quả. Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tướng làm như thế, không sẽ nhận được chỗ tốt gì. Nhưng là có một người lại sẽ nhận được chỗ tốt. Người này cũng là trước mắt ngồi sông tự lập ly thân vương Cơ Nguyên. Nếu là hắn vị hoàng đế này uy vọng giảm lớn, người nào cao hứng nhất, người nào lớn nhất có chỗ tốt. Trừ ly thân vương Cơ Nguyên lại không cái gì người. Đổi nói, Diệp Chân cùng đại thủ tế bách tướng có khả năng đã cùng ly thân vương Cơ Nguyên cấu kết cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một cái làm hắn kinh dị vạn phần suy đoán. Diệp Chân còn tốt, trưởng khống tổ thần điện đại thủ tế bách tương đương là ngược lại ủng hộ ly thân vương Cơ Nguyên. Như vậy ly thân vương Cơ Nguyên thật là có mỗi loại khả năng. Trong chớp mắt, nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt liền trở nên âm u vạn phần. Hắn từ chính trị phương hướng đạt được cái này suy đoán. Trong chớp mắt liền làm hắn tỉnh táo lại. Trấn Hải Quân phá ma có công. Đợi quân công hiểu được xác nhận về sau, giao phó quan lại luận công hành thưởng. Trầm mặc Càn Khôn trong điện, nhân Tôn Hoàng Cơ Long âm thanh vang lên, cũng làm quần thần buông lỏng một hơi. Chỉ cần phá băng, liền cho thấy khó khăn nhất thời khắc đã quá khứ. Xử trí xong chuyện này, nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền oán hận nhìn chằm chằm bị hắn vận dụng trấn quốc Càn Khôn tỉ treo ngược lên đại thủ tế bách tướng, nhìn lấy là càng xem càng hận, càng xem càng giận, mà bách tương đối hắn cũng là trợn mắt nhìn, không hề nhượng bộ chút nào. Lão thất phu, trong lòng tối chửi một câu, nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là cấp tốc tính toán, nếu như nói là hắn thật hoa mắt, ù tai, đại thủ tế bách tướng vì thế đánh hắn, vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện, nhưng là nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự tin hắn coi như hiền minh. Hắn làm sao có thể hoa mắt ù tai. Như vậy hôm nay đại thủ tế bách tướng cử động liền hết sức đáng giận. Nhất là chuyện này liên lụy tới một cái khả năng chính trị đứng đội. Này chuyện này, liền cái này đại thủ tế bách tướng liền trở nên hết sức nguy hiểm. Một cái hoàng đế quan tâm nhất đồ, vật. Cho tới bây giờ chỉ có hai loại sinh mệnh cùng quyền lực. Nhất là hoàng quyền bị dao động thậm chí là xâm phạm thời điểm. Đây là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá, Tổ thần điện tuy nhiên thụ hoàng quyền ảnh hưởng, liền cũng tại hoàng quyền quản hạt dưới. Nói cách khác, hắn hoàng quyền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tổ thần điện, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp nhúng tay tổ thần điện. Tỷ như tổ thần điện nội bộ điện chủ, quyền tế chức vị, toàn diện đều là từ tổ thần điện nội bộ quyết định. Tổ thần điện nội bộ quyết định về sau, lại tiễn ra một cái tấu biểu đi lên, nhượng hoàng đế phê chuẩn cũng chỉ là một cái hình thức. Đổi nói, liền xem như nhân tôn hoàng cơ long tức giận nữa, cũng không cách nào trực tiếp bỏ cũ thay mới đại thủ tế nhân tuyển. Bất quá, đại thủ tế bách tướng đánh hắn, hắn có thể nhịn, nhưng là khả năng uy hiếp được hắn đế vị quyền lực, vậy liền tuyệt đối không thể nhịn. Hừ, chấm vô pháp trực tiếp bỏ cũ thay mới đại thủ tế, nhưng các ngươi tổ thần điện nội bộ lại có thể. Trong lòng có quyết định về sau, lần nữa chằm chằm liếc một chút bị dán tại càn khôn trong điện đại thủ tế bách tướng về sau. Nhân tôn hoàng cơ long lạnh hừ một tiếng, không nói một lời trực tiếp bãi triều, liền trước mắt hắn bộ này tôn dung, cũng thực sự nghi ở tại ngự tọa bên trên. Hoàng đế đi lần này, cả điện quần thần đều lăng, cứ như vậy bãi triều, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Đại thủ tế bách trả lại sâu ở nơi đó đâu? Làm sao bây giờ? Thế nhưng là, hoàng đế đều đi, mà lại có thể hay không phóng đại thủ tế bách tướng xuống tới? Tất cả nhân tôn hoàng cơ long trong một ý niệm, cho dù có người có lòng muốn thả, cũng là bất lực. Càng nguy hiểm hơn là, hôm nay đại thủ tế bách tướng trượt đánh hoàng đế, ai biết hoàng đế thụ đại khí, vô cùng phẫn nộ, coi như các triều thần biết dạng này treo đại thủ tế bách tướng không ổn. Nhưng ai cũng không dám ở cái này trước mắt đi lên tìm hoàng đế cầu tình. Không có cách, chỉ có thể mặc cho đại thủ tế bách tướng ở nơi đó treo. Cũng đúng lúc này, trước bị bách tướng gõ bất tỉnh quân bộ thượng thư Ban Lệ chậm rãi tỉnh lại. Thanh tỉnh dưới, hỏi một chút khoảng chừng, liền minh bạch lúc này tình huống. Âm hiểm chằm chằm liếc một chút bị cao treo ngược lên đại thủ tế bách tướng. Quân bộ thượng thư Ban Lệ liền dùng một loại âm u cực ngữ khí mở miệng. Hôm nay càn khôn trong điện sự tình, người nào nếu dám tiết ra ngoài vài câu chỉ ngữ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp làm cả điện quần thần đánh một cái dùng mình. Đương nhiên, quan viên chỉ là hảo ý khuyên bảo, tuần tra ti cùng bí giám, chống kêu không cần trọng truy, chạm đến là thôi, có thể đứng ở chỗ này quần thần đều là nhân tinh. Lập tức liền kịp phản ứng, đây là đang xuống cấm khẩu lệnh a. Sau đó, quân bộ thượng thư Ban Lệ dẫn đầu rời đi càn khôn điện. Có người dẫn đầu, càn khôn trong điện liền đi ánh sáng. Chỉ còn lại có đại thủ tế bách tướng một người bị càn khôn trong điện lực lượng sâu ở nơi đó. Thật lâu, càn khôn trong điện vang lên đại thủ tế bách tướng thở dài một tiếng. Ai, ta đại chu, chỉ sợ muốn nguy rồi. Chính mình hôm nay náo hung ác như thế, hoàng đế đều tuyệt không cân nhắc cái khác ngoại tộc hội tham chiến sự tình. Có thể thấy được đại thủ tế bách tướng lòng có nhiều lạnh. Bằng tâm mà nói, đại thủ tế bách tướng cũng hiểu được. Hắn hôm nay hành vi là có chút quá kích, nhưng là tuyệt đối không hối hận. Đã hoàng đế khuyên bất tỉnh, dán bất tỉnh, vậy cũng chỉ có thể đánh. Đánh đều đánh bất tỉnh, vậy hắn cái này cầm trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng đại thủ tế, cũng coi là kết thúc chính mình phân. Ngày sau cũng không trở thành không còn mặt mũi gặp đại chu liệt tổ liệt tông. Tại tổ thần điện lịch đại thủ tế trước mặt, có thể nhô lên cái eo. Về phần mình, hắn thật không có suy nghĩ nhiều. Tổ thần điện không nhận hoàng quyền quản hạt, nhân tôn hoàng cơ long lại giận, cũng không thể làm gì hắn, nhiều lắm là đem hắn sâu một sâu xuất ngụm ác khí. Nhưng là, đại thủ tế bách tướng không biết là, ngay tại hoàng đế hồi cung thay quần áo qua đi không bao lâu. Hoàng cung liền có lần lượt từng nội giam mang theo mật chỉ lao tới lạc ấp bốn phương tám hướng, bình nghi quân thành trong soái trướng. Một đêm chưa ngủ, Diệp Chân ngồi ở bên ngồi, lẳng lặng nhìn lấy Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ tại ra lệnh. Chiến hậu quét dọn chiến trường, phân tích tình báo, truy tung, một lần nữa bố phòng, cũng là chiến tranh trọng đầu hí. Dù sao vừa rồi chỉ là nhất chiến, cũng không có triệt để diệt đi ma tộc đại quân. Chiêng Vàng cũng là ma tộc phương diện danh tướng, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể tụ lại lên bại binh, cho nên nơi này chiến tranh cũng không có kết thúc. Càng bởi vì Long tộc tham chiến cùng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến, Diệp Chân đứng trước lưỡng tuyến tác chiến, cho nên Diệp Chân nắm chặt hết thảy thời gian bồi dưỡng lên Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ. Sau đó căn cứ hai người biểu hiện, quyết định người nào đến lưu thủ bình nghi quân thành hạng nhất. Buổi sáng tật đưa đến lạc ấp tin chiến thắng, kỳ thực chỉ là sơ bộ nhất tình báo. Đi qua một ngày điều tra, tình báo mới nhất là ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng đã ra, bây giờ bị bọn họ chiếm lĩnh Trường Lăng quận thành, đồng thời phái ra thân tín bắt đầu thu nạp hội binh. Lúc đến tận đây khác, Trấn Hải quân sĩ binh đại bộ phận đã quay lại bình nghi quân thành. Chỉ có Chiến Lang Doanh cùng lâm thời tạo thành mấy cái chi từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục bọn người chỉ huy tinh nhuệ phân đội tại Cao Cơ Động bốn phía liệp sát ma tộc hội binh. Đương nhiên, thiếu không khỏi Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh cung cấp tình báo ủng hộ. Mặt khác, Từ Dịch tuyệt xuất lĩnh 6 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn, cũng làm 10 cái quy mô nhỏ bộ đội, phân dốc sức bốn phương tám hướng, ỷ vào tu vi cùng ưu thế tốc độ chém giết ma tộc hội binh. Về phần Phong Cửu Mạch dưới trướng Tuần Thiên Thần tướng, đại bộ phận Diệp Chân đều bị Phong Cửu Mạch mang đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, mục tiêu thì là ma tộc còn sót lại đại quân tướng lãnh. Đại chiến đã kết thúc, quy mô nhỏ chiến đấu lại đang kéo dài, cho nên sáng hôm nay đưa đến lạc ấp tin chiến thắng trong ma tộc đại quân 63 vạn thương vong, chỉ là một cái sơ bộ kết quả. Diệp Chân phỏng đoán ma tộc đại quân cuối cùng thương vong khả năng tại 80 vạn trở lên. Ma tộc đại quân chạy tứ phía, đại đa số tu vi đều tại huyền bản cung cảnh trở xuống, tốc độ có phần chậm. Lấy ma tộc chiến nô quân đoàn, Chiến Lang Doanh cùng mỗi cái tinh nhuệ phân đội đều phối trí tốc độ có thể sánh ngang đạo cảnh soái cấp Linh Chu, tại bọn họ trốn về đến Trường Lăng trước thành, lần nữa tiến hành liệp sát giảm quân số, đem tương lai tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chỉ có dạng này, Diệp Chân tài năng an tâm lưỡng tuyến tác chiến. Về phần tiến công Trường Lăng bày triệt để tiêu diệt Chiêng Vàng đại quân, điểm này Diệp Chân chưa bao giờ cân nhắc qua. Không nói đến chính trị phương diện nguyên nhân, cũng chỉ nói chiến tranh, thân thể cận chiến phương diện, ma tộc liền chiếm ưu. Lần này Chiêng Vàng bị Diệp Chân đánh tan, cũng là ăn ma hồn đại quân cùng khinh thị Diệp Chân cùng Diệp Chân đơn đấu thua thiệt. Cho nên đại bại xuống toàn quân triệt để sụp đổ, mà cưỡng ép công thành, làm theo tuyệt đối không được. Ma tộc cũng không phải là không sở trường thủ thành, mà chính là ma tộc không giống như là Đại Chu một dạng am hiểu thủ thành. Tương phản, ma tộc thủ thành mức độ cũng không thấp. Những năm này từ Đại Chu học trộm cũng trộm đi không ít chiến pháp nếu là cưỡng ép công thành. Diệp Chân Trấn Hải quân tuyệt đối sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Đêm qua Trấn Hải quân chiến tử 3.000 người, Diệp Chân đều đau lòng muốn chết. Nếu để cho Trấn Hải quân qua công thành, dùng huyết nhục đẩy ra bình Trường Lăng thành, vậy tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn lưỡng tuyến tác chiến, Như vậy hiện tại Diệp Chân muốn làm cũng là tận khả năng suy yếu Lưu Chiêng Vàng lực lượng. Đại soái, Lạc ấp cấp báo. Đột nhiên cấp báo âm thanh trực tiếp đem suy nghĩ trước mắt cùng tương lai chiến cục Diệp Chân bừng tỉnh. Lạc ấp cấp báo, nghi hoặc liếc một chút. Diệp Chân tiếp nhận cấp báo, vẻn vẹn nhìn một chút liền nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao có thể như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,